Mục Nhiễm, Tranh không hề nghe thấy lời Tô Lạc Ly nói. Đến đây, anh đáp một tiếng, lại chọc lên ngực Tô Lạc Ly, nhớ kỹ đấy. Nói xong, Mục Nhiễm Tranh liền chạy thẳng về phía đạo diễn. Tô Lạc Ly vẫn khó hiểu, Mục Nhiễm Tranh luôn tự nhận mình đẹp trai nhất thiên hạ, không ngờ lại thừa nhận chú của mình đẹp trai. Nếu không phải chú của anh ta đẹp không chịu nổi, vậy nhất định là anh bị đánh đến sợ rồi. Chỉ là, một ông chú 40-50 tuổi thì có thể đẹp trai đến thế nào chứ? Tô Lạc Ly quả thật ngày càng tò mò. Mục Nhiễm Tranh tiếp tục quay quảng cáo, đã trải qua bao sóng gió xa trường, căn bản Mục Nhiễm Tranh đều quay một lần là xong, đạo diễn cực kỳ vừa lòng với biểu hiện của anh. Tô Lạc Ly âm thầm đứng một bên coi như học tập. Một lúc sau, đột nhiên có người nói, Chủ tịch Ôn, mời ngài đi bên này. Chủ tịch Ôn, chú, của Mục Nhiễm Tranh, Tô Lạc Ly vô thức nhìn qua, tiếc là phái đoàn đón tiếp của vị Chủ tịch Ôn này quá lớn, trong ngoài rất nhiều người đi theo Tô Lạc Ly nghiền cổ nửa ngày cũng không thấy người. Cô đứng lên quyết định đi xem cho rõ ràng, phát một cái, một đám người đi hết vào trong một gian phòng. Có một bóng người vụt qua, sao lại giống, A Khanh, Tô Lạc Ly nhìn nửa ngày, tất cả mọi người bên kia đều vào trong một gian phòng, cô không nhìn thấy gì nữa, vì thế liền quay người đi về. Không thể nào là A Khanh, sao anh có thể đến nơi như thế này chứ? Trong căn phòng kia trương quản cho tốt trái tim cô tất cả mọi người đối mặt nhau, nhìn về phía Ôn Khanh Mộ ở chính giữa. Tất cả mọi người đều không biết xảy ra chuyện gì, không phải nói đến studio sao? Ôn Khanh Mộ đột nhiên quay ngoắt đi tìm một căn phòng rồi chui vào, làm cho tất cả. Mọi người đều chui vào. Chủ tịch Ôn, có phải ngài mệt rồi không? Nếu mệt rồi, có thể nghỉ ngơi một chút. Ôn Khanh Mộ mặt không đổi sắc, ánh mắt lướt qua từng người một trong căn phòng này. Sao anh có thể ngờ được Tô Lạc Ly sẽ xuất hiện ở đây chứ? Mau là anh phát hiện sớm, bằng không hôm nay lộ hết rồi. Cách chương.